Vì 100 triệu, nuôi một con rồng. Chương 50, phần 6. Ngày mai là một ngày đẹp trời, nhà có ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 giờ sáng, Đồng Thiên Tâm vẫn đang thức khuya đọc tiểu thuyết cuốn tiểu thuyết mới phát hiện tên là Tiên Kiếp Duyên, thuộc thể loại tu tiên. Cô đang đọc đến đoạn cao trào nữ chính Thạch Thanh phát hiện manh mối quan trọng về thân phận phản diện, danh tính của Boss gần như đã lộ rõ. Đồng Thiên Tâm đọc đến mức tập trung cao độ. Thậm chí từng sợi tóc cũng như đang căng thẳng theo thì đột nhiên, từ phòng khách vang lên tiếng rì rầm như ai đó đang nói chuyện. Dòng suy nghĩ bị ngắt quãng, không khí hồi hộp biến mất. Đồng Thiên Tâm bất lực hét lên, thức khuya dễ đột quỵ lắm đấy, hai học giả các người ngủ sớm chút đi. Đã gần cuối tháng, đúng mùa cao điểm thi đại học và tổng kết dự án. Tả Bách vì chỉ tiêu KPI và tiền lương đã ngày đêm cắm đầu soạn đề, chấm bài, vừa chấm vừa than phiền. Đồng thời, anh còn làm báo cáo, theo dõi dự án, đốc thúc nghiên cứu sinh viết luận, dán hóa đơn hoàn phí. Mang chú vì muốn thể hiện tình bạn cách mạng với Tả Bách mà bắt đầu thức khuya cùng. Anh ta mượn tài khoản của Tả Bách để tải về rất nhiều bài luận kỳ quặc từ trang mạng như khám phá nguyên lý bát quái trong bố cục trận pháp cổ đại và mối liên hệ với logic nhị phân, diễn biến logic toán học từ kinh dịch đến khoa học môi trường hiện đại. Hay nghiên cứu logic toán học trong quy hoạch phong thủy và trật tự vũ trụ. Đồng Thiên Tâm thậm chí còn tưởng rằng, ngài rồng kiêu ngạo, mang chú sắp đăng ký làm nghiên cứu sinh cho Tả Bách nữa. Tuần trước, hai người này hầu như chỉ ngủ lúc 4 giờ sáng. Hôm kia thức trắng đêm, hôm qua ngủ lúc 3 giờ rưỡi sáng. Sáng nay, Đồng Thiên Tâm vừa thức dậy đã thấy 6 quầng thâm đen to đùng. Kể cả kính của Tả Bách cũng bị nhìn ra. Thâm. Thực sự là quá, chướng mắt, sau bao ngày thức đêm, cả hai người đã kiệt sức, hứa hẹn tối nay nhất định sẽ ngủ sớm. Nhưng từ phòng khách lại vang lên tiếng bước chân, cộp cộp, Đồng Thiên Tâm không nhịn được nữa, lập tức đứng bật dậy, lướt đến phòng khách, quát lớn. Quá đáng vừa thôi, không ngủ thì cũng đừng làm phiền người khác. Phòng khách trống không, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên ghế sofa và bàn trà, đồng hồ kêu tích tắc từng giây, Đồng Thiên Tâm ngẩn người. Lạ nhỉ, lại vang lên tiếng cười, là tiếng cười trong trẻo của trẻ nhỏ. Trên cửa kính ban công xuất hiện những bóng đen mờ ảo, hình dáng kỳ dị. Có bóng giống ba sừng, có bóng bốn góc, có bóng trông như có móng vuốt. Chúng đùa giỡn trèo qua trèo lại, bỗng phát hiện Đồng Thiên Tâm, đồng loạt dán mặt lên kính, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lá kỳ quái. Đồng Thiên Tâm rùng mình, ký ức kinh hoàng tại hành lang trên đảo Nam Kỳ lập tức ùa về. Đồng Thiên Tâm dùng tốc độ nhanh nhất trong đời lao vào phòng mang chú, đâm sầm vào giường anh ta. Lực va chạm cực mạnh khiến mang chú mở to mắt, phát ra một tiếng rên khó chịu. Đồng Thiên Tâm vùi mặt vào hõm cổ mang chú, tay chân ôm chặt lấy anh ta như bạch tuộc. Có ma, có ma, có ma, mang chú hai tay nắm chặt ga giường, nghiến răng. Thả ra, xuống ngay, Đồng Thiên Tâm tức giận ngẩng đầu. Nhà bị ma ám rồi, còn không mau, lời nói nghẹn lại, cô nhận ra tình hình lúc này không ổn, mang chú vốn mang thân rồng, không sợ lạnh, dù là thời tiết gì, anh ta cũng chỉ mặc áo mỏng, ngủ cũng không cần chăn, chỉ dùng một tấm chăn nhỏ phủ bụng cho có lệ. Bộ đồ ngủ của mang chú bằng lụa cao cấp, mềm mỏng và thoáng mát. Trong khi váy ngủ của Đồng Thiên Tâm là loại vải cotton rẻ tiền, mua trên mạng giá cực rẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất liệu mỏng đến mức cô định trả hàng nhưng ngại phiền, đành dùng tạm. Giờ đây, hai người dính chặt lấy nhau, chỉ cách nhau hai lớp vải mỏng manh, khiến từng cử động nhỏ nhất cũng trở nên rõ rệt. Đồng Thiên Tâm cảm nhận được cơ bắp căng cứng của mang chú, làn da anh ta co lại, nhịp tim và mạch máu đập dồn dập. Từ người anh ta phát ra một luồng khí đầy mờ ám, lan tỏa khắp phòng. Mang chú nuốt khan. Như thể không nuốt nổi bất kỳ thứ gì, há miệng, cô hít một hơi thật sâu để kiềm chế. Đồng Thiên Tâm cảm giác nhịp tim của mình bị hút theo hơi thở đó. Cô cứng người, chậm rãi buông mang chú, cẩn thận lùi xuống khỏi giường. Đột nhiên, ánh mắt mang chú co lại, anh ta xoay người, lập tức đảo ngược vị trí hai người. Đồng Thiên Tâm nằm ép trên tấm ga trải giường mềm mại, nóng hồi. Tay chân co rúm lại, trong khi mang chú chống tay lên. Giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng từng khớp xương của anh ta phát ra tiếng kêu. Rắc rắc, do siết chặt, anh ta không chớp mắt, đôi mắt vàng rực với đồng tử dọc lấp lánh trong ánh trăng, yết hầu di chuyển chậm rãi. Đổng Thiên Tâm dựng tóc gáy, cả người run rẩy, linh cảm sinh tồn dấy lên cảm giác nguy hiểm tột cùng. Mang chú muốn ăn thịt cô, mang chú muốn nuốt sống cô. Anh, bình tĩnh, Đổng Thiên Tâm từ từ nhích người về phía mép giường. Tôi sẽ hâm nóng cơm nguội cho anh. Đột nhiên, mang chú siết chặt hàm răng, rồi bộc bộc, đôi tai mèo lộ ra, đầu tai đỏ rực. Nhịp tim của Đổng Thiên Tâm như ngừng mất một nhịp, ánh mắt của mang chú dịu đi, từ vàng rực biến thành màu đen mềm mại. Khuôn mặt anh thoáng hiện vẻ tủi thân, cả người run lên. Ngay lúc đó, một giọng nói vọng vào từ ngoài phòng. Mang chú, anh có nghe? Tả Bách bất ngờ bước vào phòng ngủ. Mang chú cứng đơ, Đổng Thiên Tâm hóa đá. Tả Bách dừng lại nửa giây, thản nhiên che mắt Cát Dương chỉ đang hiện trên màn hình điện thoại, nhẹ nhàng quay lưng đi. Xin lỗi đã làm phiền, còn chu đáo khép cửa lại. Hai người trên giường vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cứng đờ. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua. Bỗng mang chú bật dậy, cuộn mình vào góc giường, tay chân luống cuống kéo chăn quấn kín người, như một cái kén. Anh nhìn Đổng Thiên Tâm cảnh giác. Hả, gì thế này? Đổng Thiên Tâm hét lên. Lại có tiếng gõ cửa. Tả Bách đẩy cửa vào lần nữa, vẻ mặt bất lực. Xin lỗi, nhưng hình như nhà đang có ma. Ánh mắt anh lướt qua Đổng Thiên Tâm và mang chú, rồi thở dài. Mà này, Đổng Thiên Tâm, tiết chế một chút được không? Cánh cửa đóng lại lần nữa. Mang chú đứng dậy, bẻ cổ áo, rón rén lách ra khỏi phòng qua khe cửa. Đổng Thiên Tâm ngồi bệt trên giường, hai tay vò tóc. Không phải tôi trong sạch mà. Đổng Thiên Tâm và Tả Bách cùng trốn sau ghế sofa, chỉ ló ra 6 con mắt. Cát Dương chỉ hiện trên màn hình điện thoại, được đặt làm trinh sát phía trước. Trên ban công, những bóng đen nhỏ lượn qua lượn lại. Tiếng cười trẻ con vang to hơn, thậm chí còn thêm tiếng bước chân lộn xộn. Dựa vào bóng và âm thanh, trông giống âm linh. Đổng Thiên Tâm nghi hoặc, hay là Yasuki Warashi? Tả Bách đoán, Yasuki Warashi không phải là yêu quái Nhật Bản à? Biết đâu chúng đang trao đổi văn hóa, sang đây du học thì sao? Mang chú khoanh tay, thở dài, rồi bước thẳng ra ban công. Cẩn thận nhé, ba người hốt hoảng hét lên. Mang chú đứng yên, nhìn một hồi, rồi ngạc nhiên nhíu mày. Các người ra đây xem này. Cả ba người rón rén tiến đến, vừa nhìn thì lập tức sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng trong trẻo, có 5 sinh vật nhỏ bé đang chạy nhảy trên giá để chậu cây ngoài ban công. Chúng cao chưa đến 10cm, có 3 nhánh trên đầu, đôi mắt to tròn kiểu hoạt hình, tay chân ngắn ngủn, trông như những mô hình đáng yêu. Một cô bé trong bộ váy đỏ với đóa hoa đỏ trên đầu. 4 sinh vật còn lại trông giống con trai, tóc mô phỏng theo cây hoa đá, có màu xanh lục, tím, xanh lam và vàng. Nhìn kỹ lại, đây chẳng phải là những cây hoa đá giả mà Đổng Thiên Tâm đã mua sao? 5 sinh vật nhỏ này đang bận rộn khám phá thế giới. Cây hoa đá xanh và xanh lam đang chơi trượt cầu thang trên giá để chậu. Cây tím bới đất trong chậu cây. Cây vàng đu trên vòi bình tưới nước như đang chơi xích đu. Còn cô bé hoa đỏ nghịch ngợm bò lên thanh phơi đồ, nghiêng người nhìn xuống từ ban công. Một cơn gió thổi qua. Bông hoa trên đầu quá lớn khiến cô mất thăng bằng, lảo đảo ngã xuống. Ba người kinh hoàng hét lên, mang chú kịp thời giơ tay bắt lấy cô bé, rồi nhẹ nhàng đặt lại vào chậu cây. 4 cây hoa đá vội chạy đến vây quanh cô bé, nắm tay nhau cúi đầu chào. Iya, hoa hoa, chúng múa máy tay chân, như đang cố nói điều gì đó. Đổng Thiên Tâm kinh ngạc, há hốc miệng, đám cây hoa đá này, mua về cũng chẳng rẻ. Thế mà giờ hóa tinh luôn rồi sao? Hóa tinh rồi liệu có phai màu không? Mang chú bình thản, không phải yêu quái, chỉ là mấy tiểu tinh quái vừa mới hóa hình thôi. Cát Dương chỉ bật lên từ điện thoại, lắc đầu. Bông hoa hóa tinh thì không nói, ít nhất nó còn là vật sống. Nhưng cây giả mà cũng hóa tinh được, khoa học kiểu gì vậy? Đổng Thiên Tâm bóp chán, thở dài. Đến nước này rồi, còn bận tâm xem có khoa học hay không nữa à? Dẫu vậy. Tả Bách, người luôn kiên trì truy cứu lý thuyết, vẫn không từ bỏ, anh nhảy gọng kính, tiến lại gần quan sát 5 tiểu tinh quái từ xa đến gần. Sau một hồi, anh gật đầu, có thể đưa ra giả thuyết bông hoa và cây hoa đá hóa tinh là nhờ được tưới sức mạnh long thần, lại được khí của tộc Hoạn Long nuôi dưỡng mà thành. Năm tiểu tinh quái đồng thanh reo hò. Hi yo hi yo, Đồng Thiên Tâm tò mò. Chúng đang nói gì thế? Mang Chu nhún vai, không hiểu. Tả Bách tự tin, rõ ràng là chúng đang khen ngợi giả thuyết của tôi. Năm tiểu tinh quái nhảy xuống mép chậu cây, ngước nhìn Đồng Thiên Tâm một hồi, sau đó chạy vòng quanh Tả Bách, cuối cùng đứng trước mặt Mang Chú với vẻ lúng túng. Năm cái đầu nhỏ rụt lại gần nhau, líu díu bàn bạc, nét mặt nghiêm nghị như đang họp hội đồng. Đồng Thiên Tâm nhìn mà phát cuồng, dễ thương quá đi mất, chúng đang làm gì vậy? Mang Chú giải thích, tiểu tinh quái mới hóa hình rất yếu, chúng cần tìm một chủ nhân mạnh mẽ để bảo vệ. Sau khi thương lượng xong, năm tinh quái chia thành hai nhóm. Bông Hoa nhỏ chạy đến trước mặt Đồng Thiên Tâm, nâng váy cúi chào theo kiểu tiểu thư cổ đại, sau đó dang rộng tay. Đồng Thiên Tâm hỏi, đầy phấn khích, cô muốn tôi làm chủ nhân của cô à, cô chắc chứ? Bông Hoa gật đầu ngoan ngoãn, không thành vấn đề, Đồng Thiên Tâm vui vẻ ôm lấy Bông Hoa nhỏ. Cô bé xoay tròn một vòng trong tay Đồng Thiên Tâm, cánh hoa trên đầu tỏa ra một luồng sáng trắng, lấp lánh tan vào lòng bàn tay cô. Đồng Thiên Tâm cảm nhận luồng ấm áp từ bàn tay Bông Hoa nhỏ lan tỏa khắp cơ thể, như một nghi thức nhận chủ. Trong khi đó, bốn cây hoa đá đồng loạt nhìn chúng Mang Chú. Chúng nắm tay nhau, ngước đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn anh. Mang Chú nhăn mặt, lạnh lùng quát, biến đi, bốn tinh quái phồng má giận dỗi, túm tụm bàn bạc lần nữa, rồi bất ngờ nhảy lên người Mang Chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang Chú hét lên hoảng hốt, xuống ngay, nhưng bốn cây hoa đá chẳng hề nao núng, bám vào nếp áo leo lên. Mang Chú vừa dậm chân vừa hét, rõ ràng anh không dám dùng tay gỡ chúng xuống. Cuối cùng, bốn tinh quái leo lên vai Mang Chú, mỗi bên hai đứa, bám chặt áo, ngồi yên. Đầu chúng cùng lúc phát sáng, ánh sáng xanh lam, xanh lục, tím và vàng hòa thành những quả cầu nhỏ bay lên, rồi thẳng tiến vào mờ u bàn tay của Mang Chú. Bốn cây hoa đá reo vang, wa wa wa, yeah, Đồng Thiên Tâm phì cười. Chúng nhận chủ thành công rồi à? Tả Bách gật đầu. Hẳn là vậy, Cát Dương chỉ thì thở dài. Thế mà cũng được cơ à? Bốn cây hoa đá đồng thanh hoan hô. Yêu, yeah, sắc mặt Mang Chú biến đổi liên tục, xanh, lục, vàng, tím, cuối cùng đen thui như than. Biến đi, mau giải trừ khế ước ngay. Bốn tinh quái đồng thanh. Yêu, oh yeah, Tả Bách lắc đầu. Rõ ràng, đám hoa đá này có chút ngớ ngẩn. Đồng Thiên Tâm và Bông Hoa nhỏ bật cười khúc khích. Cách chương.